Sau này anh vẫn yêu em. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay Yến Lạc sờ lên bụng. Buồn rầu nói, đứa con của em, đến phút cuối cũng không giữ lại được. Nhưng mà, bây giờ em đã ly hôn với Tần Lục rồi. Anh ta và em đã không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa. Đôi mắt Tiêu Vương sáng lên, nắm chặt tay của Yến Lạc. Vậy bây giờ em muốn đi cùng anh không? Anh sẽ sắp xếp thuyền bè ngay lập tức. Tiểu Lạc, anh sẽ đối xử tốt với em suốt đời. Trước kia Yến Lạc vội vã muốn rời khỏi, là vì muốn bảo vệ đứa con. Nhưng bây giờ, cô thật sự không còn lý do gì để rời khỏi nữa rồi. Em, Yến Lạc ngước mặt xuống, nhìn vào cái chân trái bị biến chứng của Tiêu Vương một lần. Cô quyết tâm, chỉ cần anh không chán ghét em, thì em sẽ đi với anh. Đương nhiên anh sẽ không chán ghét em rồi. Tiêu Vương vô cùng vui sướng trong lòng, dùng sức nắm chặt bàn tay, đè nén sự vui mừng trong lòng. Bây giờ anh sẽ đi chuẩn bị. Anh vừa nói xong thì mới chú ý được còn có một người phụ nữ đứng bên cạnh. Người đó chính là Tống Mỹ Linh. Mỹ Linh, em cũng ở đây ư? Lâu rồi không gặp. Anh nở một nụ cười dịu dàng và lịch sự. Tống Mỹ Linh nhoẻn miệng lên, cười tế nhị. Ừ, anh cứ không trả lời tin nhắn của em. Em rất lo lắng, nên mới qua đây xem. Tiêu Vương gật gật đầu, khách sáo hỏi thăm vài câu, liền để cô đứng lại một bên. Sau đó xoay người bàn bạc với Yến Lạc tiến đường bỏ trốn và nơi đến của họ. Trong mắt của Tống Mỹ Linh toàn là đối kỵ khi nhìn vào bộ dạng say đắm dịu dàng của Tiêu Vương. Tiêu Vương là hàng xóm của cô ta, là thanh mai trúc mã của cô ta. Nhưng con tiện tỳ Yến Lạc này đã râu mất Tiêu Vương của cô ta. Thậm chí còn bao gồm tất cả sự chú ý của cha cô ta. Lúc trước, cô từng là công chúa trong nhà. Tất cả những người trong nhà đều lấy cô làm trung tâm của sự chú ý. Nhưng tất cả những điều tốt đẹp này đều bị con tiện nhân Yến Lạc này phá vỡ hết rồi. Từ khi Yến Lạc tới, người nhà của cô ta, bạn bè xung quanh cô ta đều đã bỏ rơi cô ta. Sau đó họ đều tập trung sự chú ý đến Yến Lạc. Cô ta đã râu đi hết tất cả mọi thứ của Tống Mỹ Linh. Tống Mỹ Linh hận Yến Lạc tận xương tủy. Cho nên một năm trước, cô đã sắp đặt ra chuyện đó. Chuyện Lương Tiểu Vân bị người khác làm nhục là do chính tay cô ta lập ra. Sau đó hãm hại Yến Lạc. Thủ đoạn của Tần Lục thâm độc, quyền lực của hắn có ở khắp nơi. Cô vốn đã tưởng rằng sau chuyện đó, Tần Lục nhất định sẽ tê chết con tiện nhân Yến Lạc đó. Nhưng thật không ngờ, hắn lại kết hôn với cô ta. Ngược lại còn khiến cho cô ta cầu toàn tính mạng đến ngày hôm nay. Ngoài ra còn liên lụy đến Tiêu Vương ca ca của cô ta, khiến anh ấy biến thành người tàn phế. Tất cả mọi thứ này đều là bởi vì Yến Lạc. Chỉ cần Yến Lạc chết đi, Tiêu Vương, còn có sự chú ý từ cha mẹ, toàn bộ đều sẽ thuộc về cô ta. Bây giờ họ muốn bỏ trốn ư, không dễ vậy đâu. Động tác của Tiêu Vương rất nhanh. Trong đêm ấy, anh đã sắp xếp hết tất cả mọi việc, thu thập hành lý, hai người chuẩn bị xuất phát. Tống Mỹ Linh giả bộ bắt lấy tay của Yến Lạc, nhẹ nhàng nói, thượng lộ bình an, còn nữa, em phải thường xuyên về thăm chị và cha mẹ nha. Yến Lạc cảm kích cô chăm sóc cô ấy mấy ngày nay. Cô trao một cái ôm ấm áp cho Tống Mỹ Linh. Sau khi chào tạm biệt, Tiêu Vương lái xe, chạy thẳng tới bến tàu. Cách Chương.